Chương 606, thứ một quan. Trận pháp khí tức hư vô phiêu miếu, Thạch Tiểu Nhạc lấy tinh thần lực cảm giác dưới, phát hiện thế mà không cách nào thăm dò nó quy tích, điều này đại biểu trận pháp cấp bậc, chí ít đạt đến cao giai thần quan cảnh cấp độ, thậm chí còn không ngừng. Lợi hại, Thạch Tiểu Nhạc cảm thán đồng thời, bốn phía người đã từng cái nhảy lên bình đài, thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc không rơi người về sau, cũng là hai chân rơi xuống đất. Quanh trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt thiên rời địa chuyển. Tất cả mọi người đều biến mất, một đầu lấy màu đen gạch đá chế tạo hùng quan đừng nói, đột nhiên xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc dưới chân, thẳng tắp kéo dài đến xa xôi vô tận đi, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Thạch Tiểu Nhạc cúi đầu, phát hiện hai tay hai chân, còn có phần bụng vị trí, toàn bộ nhiều hơn một vòng mang theo ưu lục quang trạch khối sát, đúng là Hàn Sơn Thiết. Cái gọi là Hàn Sơn Thiết, chính là Đông Thắng Đại Lục đã biết nặng nhất sát. Một mét khối mở liền tiếp cận 80 tấn. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, trên người hắn Hàn Sơn Thiết cộng lại, ước chừng có 1.500 cân nặng. Ta cương khí bị áp chế, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên phát hiện, trong cơ thể mình cương khí đình chỉ lưu chuyển, Hàn Sơn Thiết nặng đo một cái tử rõ ràng bắt đầu. Người bình thường phụ trọng lượng bình thường là 100 cân, thường xuyên rèn luyện người có thể đạt tới 200 cân. Mà long quan cảnh võ giả lực lượng, thì tại 1.000 cân tả hữu. Cho nên lưng đeo 1.500 cân nặng đồ vật, bản thân là áp lực cực lớn. Thạch Tiểu Nhạc bởi vì từng nuốt tượng lực quả, long lực thảo những vật này, lại tu luyện kim cương bất hoại chi thân, nhục thân lực lượng so rất nhiều võ giả cường đại, ước chừng đạt đến mấy vạn cân, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không phiền hà. Nhấc lên thùng nước, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước. Bên chân có hai cái chứa đầy nước thùng gỗ, nghe được thanh âm nhắc nhở, Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ. Vậy không trì hoãn, nhấc lên thùng nước rồi xoay người về phía trước. Vạn tượng sơn hàng năm khảo nghiệm nội dung đều không hoa nở toa nở giống nhau, mình chỉ cần hết sức liền có thể. Vạn tượng sơn đỉnh núi, mảng lớn giấu ở trong mây mù. Mấy vị lão giả hai tay kết ấn, tựa hồ chính đang thao túng giữa sườn núi trận pháp. Thờ hờ tờ la phế vật vừa xuất phát chạy liền lắc rơi hơn phân nửa thùng nước. Ngu xuẩn một cái, mới chạy 100 m liền thở hừng hực. Đào thải, liền hai tay đều nhấc không thẳng, chưa ăn no cơm a, các lão giả hỏa khí không nhỏ, tựa hồ thấy được cái gì hình tượng, thỉnh thoảng giận mắng lên tiếng. Phần lớn người luyện võ, chỉ biết là chú trọng nội lực tu vi, nhưng lại không biết nhục thân rèn luyện trọng yếu giống vậy, theo ta thấy, cửa thứ nhất liền có thể phế bỏ 8 thành người. Trong đó một vị ngân tu lão giả lạnh lùng nói, cũng không thể nói như vậy, dù sao đại bộ phận điểm không phải khổ luyện võ giả, chỉ là tăng cao tu vi. Liền hao phí đại lượng tinh lực, đâu còn có sức lực tăng lên nhục thân là tộc trưởng yêu cầu quá cao. Một vị lao giả mập lùn cười nói, hắn cũng là một cái duy nhất không có mở miệng giận mắng người. Chỉ có cực hạn tiêu chuẩn, mới có thể sinh ra cực hạn cao thủ. Mấy trăm năm qua, chỉ có 3 người tại cửa thứ nhất đạt đến 90 điểm, không biết kế tiếp khi nào hội xuất hiện một người khác đột nhiên nói. Tuy nói hàng năm khảo nghiệm hình thức cũng khác nhau, nhưng thực chất lại không thay đổi. Cho nên ngang tương đối không có vấn đề. Ngân tu lão giả lắc đầu, khó bây giờ mặc dù nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng muốn tại cửa thứ nhất đạt tới 90 điểm, không phải tuyệt thế khổ luyện thiên tài không thể. Cho dù là tứ đại yêu nghiệt, cũng chỉ có nhục thân mạnh nhất quy chi hành đột phá 90 điểm, đạt được 95 điểm, mà cái này đã phá thiên tượng sơn ghi chép. Dù cho lấy mấy vị lão giả bắt bẻ ánh mắt, cũng không thể không thừa nhận, tứ đại yêu nghiệt từng cái danh phù kỳ thực. Chính là bọn hắn gặp qua tài năng nhất nhân vật cái thế. Cửa thứ nhất nhìn như đơn giản, nhưng muốn lấy được cao điểm lại rất khó. Bởi vì trong thùng gỗ nước, tốc độ chạy, hai tay tư thế, thậm chí có thể chạy được bao xa, đều là bình phán tiêu chuẩn. Đáng sợ nhất vẫn là, con đường kia chỉ có một người, không có điểm cuối cùng. Mọi người đều biết, tại một thân một mình tình huống dưới, người thường thường hội sinh ra lười biếng tâm lý, thân thể không tự giác hội lòng xuống. Mà không có điểm cuối cùng, mang ý nghĩa ngươi nhất định phải chân chính đột phá cực hạn, hơi bởi vì kiệt lực mà dừng lại, đều sẽ trở thành trụ điểm hạng. Đây cũng là vì sao à, mấy trăm năm qua, chưa từng có người nào có thể chân chính đạt tới đờ ơ ý điểm nguyên nhân chỗ. Lần này người nhiều nhất, nhưng khối lượng khó tránh khỏi hạ xuống, ta nhìn có người có thể đạt tới 70 điểm cũng không tệ rồi. Ngân tu lão giả lại hướng phía dưới núi vô số huyễn cảnh nhìn thoáng qua, thất vọng. Hô phổi có loại xé rách cảm giác, làm cho Thạch Tiểu Nhạc không thể không ngụm lớn hô hấp. Hắn đã hối hả chạy mấy vạn mét m, thể lực hao tổn rất lớn, 1.500 cân trọng lượng giống như biến thành 15.000 cân, hai cái thùng nước không ngừng chìm xuống dưới, nhưng hắn vẫn cắn răng, bảo trì hai tay thẳng tắp. Trong thùng nước nước, đi lòng vòng vòng, không gây một giọt vẩy ra. Tiếp tục nữa, ta nhiều nhất còn có thể chạy 30.000 m, trong thùng nước nước, đem không cách nào bảo trì cân bằng. Có thần quan cảnh cấp bậc cảm giác lực, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện đã đoán được từ mục đi cờ hở trước trạng thái. Hắn toàn thân đều tại mọi như, tim càng giống là bị thiên đao vạn quả, khó trả nhất là muốn thường xuyên bảo trì tốc độ cao nhất tiến lên. Hơi ý chí lực kém chút, thân thể đều hội vô ý thức hàng đến cực hạn trạng thái phía dưới. Nhục thể thừa nhận thường người không cách nào tưởng tượng thống khổ, Thạch Tiểu Nhạc lại còn cố ý lực suy nghĩ, hắn đang nghĩ, nếu có thế vận chuyển sinh tử nhị khí, có lẽ có thế đại thần chậm lại loại này mệt nhọc. Mặc dù không cách nào vận dụng cương khí, nhưng chân ý lại có thể thôi động, chỉ là không có cương khí, chân ý uy lực sau đó hàng gấp 10 gấp trăm lần. Nói cho cùng, chân ý chỉ là một loại tinh thần cảnh giới, liền tinh thần công kích cũng không tính là. Rất nhanh lại chạy xong 29.000 m, Thạch Tiểu Nhạc gần như sắp muốn không chịu nổi, dứt khoát lấy ngựa chết làm ngựa sống, toàn lực thúc giục sinh tử chân ý trong không khí, từng sợi sinh khí chui vào trong cơ thể hắn, nhưng hiệu suất so với quá khứ thấp gấp trăm lần không ngừng. Tâm niệm vừa động, Thạch Tiểu Nhạc đem cái này chút sinh khí, phân biệt hòa vào hai tay bên trong. Mắt thấy sắp chìm xuống hai tay, đột nhiên dừng lại. Mà cái khác bộ phận, vừa sót vừa tê, nhưng dựa vào còn sót lại khí lực, sẽ không ảnh hưởng thùng nước cân bằng. Thạch Tiểu Nhạc một bên chịu đựng thống khổ, một bên toàn lực bắn vọt, cả người tại địa ngục thiên đường quanh quẩn ở giữa, sống không bằng chết. Dần dần, hắn phát hiện một kiện kinh người sự tình. Sinh khí tiêu hao tốc độ, cố nhiên so ngưng tụ tốc độ nhanh, nhưng nhờ vào kim cương bất hoại chi thân rèn luyện, hai cánh tay hắn khí lực vậy đang chậm rãi khôi phục. Nếu có thể để ba cái đạt tới cân bằng, pha y chăng có thế vĩnh viễn bảo trì loại trạng thái này, Thạch Tiểu Nhạc tập trung tinh lực. Bởi vì là lần đầu tiên đơn thuần lấy sinh tử chân ý hấp thu sinh khí, khó tránh khỏi không thuần thục, theo thời gian chuyển rời, hắn hiệu suất dần dần gia tăng. Ngay tại hai tay lần thứ hai không kiên trì nổi lúc, hắn hấp thu sinh khí tốc độ đống nhiên tăng nhiều, hiểm lại càng hiểm địa đạt đến cân bằng. Dạng này là có thể Thạch Tiểu Nhạc một trận đại hỷ. Không chỉ có bởi vì tìm được ứng phó biện pháp, càng bởi vì ngoại ý muốn từ lần này nếm thử bên trong, phát hiện một đầu có thể đi đường. Cho tới nay, hắn đều là lấy bất tử thất huyễn tiến hành chữa thương, khôi phục, như vậy phải chăng có thể trực tiếp lấy sinh tử chân ý làm cơ sở, sáng chế phòng ngự loại chân ý võ học đương nhiên. Con đường này nhất định hội rất khó, võ học cùng kiếm pháp nhưng khác biệt, không chỉ có càng thêm toàn diện, cũng càng thêm phức tạp, dính đến cương khí đủ loại lộ tuyến, cờ ơn nở vô số lần nếm thử. Trước mắt vận dụng, cùng hoàn chỉnh võ học so sánh, liền chín châu mất sợi lông cũng không tính là. Thời gian từ từ trôi qua. Từ cửa thứ nhất khảo thí bắt đầu, vẹn vẹn 15 phút, liền có người hãm lại tốc độ, đến 2 phút đồng hồ, có người nằm trên đất. Sau nửa canh giờ, còn trên đường chạy người, không đủ người tham gia hai thành. Không thể ngừng, ta tuyệt đối không thể ngừng. Giờ phút này phu thông, cả người là nước, trải chỉnh chỉnh tề tề tóc đen dính ở trên mặt, thần sắc quệ hoài, hai mắt lại mang theo dọa người màu đo. Thân là thiên tài bảng thứ 6 tồn tại, hắn hôm nay tới đây Vạn Tượng Sơn, không phải muốn cùng những người khác so, mà là muốn đuổi theo tứ đại yêu nghiệt bộ pháp phu thông có dự cảm. Một khi mình dừng lại, cửa thứ nhất liền sẽ bị tứ đại yêu nghiệt xa xa vãi ra. Đây là không có thể tha thứ sự tình. Ngoại trừ Phù Thông, Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ, bao quát Thiên Nhai Thánh Nữ Khâu Du Sơ chờ đỉnh tiêm Tuấn Kiệt ở bên trong, đều lâm vào kịch liệt thiên nhân giao chiến bên trong. Một mặt là khó có thể tưởng tượng thống khổ, một mặt là muốn cùng thế hệ so độ cao ý chí, dây dưa cùng nhau, lẫn nhau có lợi thế. Loại tư tưởng này đấu tranh, không thể tránh né địa ảnh hưởng đến bọn hắn trạng thái. Hơn hết tại đỉnh núi mấy vị lão giả xem ra, đây là cực kỳ hiện tượng bình thường, chỉ nhìn ai tổng hợp tố chất hội cao hơn. À, người trẻ tuổi kia đột nhiên, một vị lão giả nhìn hướng cái nào đó phương vị, mắt lộ ra ngạc nhiên. Người đến bây giờ mới phát hiện kẻ này từ xuất phát đến nay, động tác hoàn mỹ, với lại không có chút nào biến hình. Ngân tu lão giả thản nhiên nói, chỉ là hắn thần sắc. Tuyệt không giống thanh âm như vậy bình tĩnh, không ngừng không bình tĩnh, thậm chí còn 10 điểm chấn kinh. Cửa này khảo nghiệm là nhục thân, lực không chế, cùng ý chí lực. Nhìn ra được, vị kia áo xanh người trẻ tuổi nhục thân kém xa Tít Tắp Quy Chi Hành, nhưng hắn lực khống chế cùng ý chí lực, chỉ có thể dùng kinh dị để hình dung. Mặc dù hắn tốc độ chạy so với thường nhân đi nhanh nhanh không có bao nhiêu, hai tay đỏ lên sưng, nhưng mỗi lần thùng nước phát sinh rất nhỏ nghiêng lúc, hắn luôn có thể sớm dự phán, lại tiến hành chuẩn xác điều chỉnh. Nhìn đối phương tái nhợt lại bình thản biểu lộ, giống như chuyện gì đều không để ở trong lòng, Ngân Tu lão giả nhịn không được hoài nghi, nếu không có người kêu dừng, cái kia áo xanh người trẻ tuổi hội một mực chạy xuống đi, thẳng đến dài đằng đẵng. Một lúc lâu sau, Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ, Khâu Du Sơ bọn người co quắp trên mặt đất, cả ngón tay đầu đều không muốn động đậy một chút. Lại không lâu nữa a, Phù Thông té sấp về phía trước, thở không ra hơi. Tất cả người tham gia bên trong, chỉ còn hai người còn tại chạy. Một vị là Thạch Tiểu Nhạc, một vị khác thì là thiên tài bảng bài danh thứ 10 Hàn Dương. Người này bản thân lì hệ nờ là một vị khổ luyện võ giả, nhục thân mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là ta ưu thế lớn nhất, nhất định phải chịu đựng Hàn Dương cắn nát răng ngà, sắc mặt gần như dữ tợn. Nhớ tới sư tôn tiên đoán qua, sắp đến sáng chói đại thời đại, quần tình tranh nhau phát sáng, sóng lớn đại cát, hắn biết mình nhất định phải nỗ lực vượt xa đi gấp 10 gấp trăm lần cố gắng, mới không còn bị đào thải. Sau 2 canh giờ, Hàn Dương hai mắt trắng bệnh, thân thể cứng đờ, ngã trên mặt đất. Có thể kiên trì lâu như vậy, thật lợi hại, kẻ này kém chút liền đạt đến cực hạn. Nhục thân nhưng phải 90 điểm, ý chí lực cũng kém không nhiều, chỉ có lực khống chế kém chút, tổng hợp, cửa thứ nhất có thể được 85 điểm. Trên đỉnh núi, một vị lao giả khen. Đây là vô cùng tốt điểm số, tại kỳ trước bên trong có thể xếp tới trước 30. Nhưng là không có trả lời, bởi vì những thứ khác người, bao quát vị lao giả này mình, cũng không khỏi nhìn về phía duy nhất còn tại chạy người. Thạch Tiểu Nhạc ý thức mơ hồ một mảnh, thậm chí không cảm giác được hô hấp, hắn chỉ biết là, mình muốn một mực chạy xuống đi, dù là hao tổn máu khô cùng trong linh hồn lực lượng. Ngược lại không phải bởi vì ngăn chặn người khác, chỉ là ưa thích cùng mình đấu hung ác, không ngừng chiến thắng mình. Sau 2 canh giờ rưỡi, Thạch Tiểu Nhạc từ nửa tỉnh nửa mê trong trạng thái thanh tỉnh. Hắn đột phá cực hạn. Ngân Tu lão giả hít sâu một hơi. Sau 3 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục cũng ngừng lại, mặt thiếp mặt đất, giống như là ngất đi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.